Bán Tiên, chương 464, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch một cái, nam nhân theo trong địa lao đóng sập cửa mà ra, trên mặt có không hề che giấu tức giận, nhắn trực tiếp về tới chính mình công sự trong phòng, đã thấy một đạo bóng lưng đứng tại phía trước cửa sổ, không là người khác, chính là đứng chắp tay Tề Đa Lai. Phụ trách thẩm vấn sự vụ nam nhân vẻ mặt nghiêm một chút, bước nhanh đến phía trước cửa sổ bái kiến. Đại trưởng mục, ngài làm sao đích thân tới? Tề Đa Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thế nào, nam nhân thần sắc trên mặt ngừng lại, lộ ra vặn vẹo. Không chịu đi, chết sống không chịu đi, liền chưa thấy qua dạng này, còn tại trong lao ỉ lại vào, nói không cho bọn hắn một cái công đạo, bọn hắn liền không đi. Ta nói chân bảo trai bên kia lặp đi lặp lại điều tra, xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tham dự bắt cóc. Bọn hắn liền hoa hoa kêu loạn, nói chúng ta bao che chân bảo trai, nói chúng ta dung túng chân bảo trai bắt cóc. Tề Đa Lai, người không nói chân bảo trai không truy cứu bọn hắn đánh đập trách nhiệm. Nam nhân thở dài, nói, bọn hắn phản nói chân bảo trai có thật giật mình, còn để cho chúng ta tra ra người chết thân phận, làm bọn hắn thầm chúng ta giống như. Nói đến đây, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết bên này vì sao cha không rõ cái kia người chết thân phận, là thật khó mà điều tra rõ, vẫn là giấu giếm vấn đề gì hay sao. Nhưng mà đây không phải hắn hẳn là hoài nghi, chỉ có thể là thiện ý nhắc nhở. Đại trưởng mục thật không cần thiết cùng bọn hắn dạng này dài dòng, trực tiếp oanh ra ngoài liền xong rồi. Tề Đa Lai, oanh ra ngoài đơn giản, sự tình làm sao vậy kết? Người chê bọn họ tại trong lao la to lời nghe được quá ít người, nhất định phải để bọn hắn ra ngoài náo cái dư luận xôn xao hay sao? Một phần vạn chạy đến Thiên Lưu Sơn cáo trạng đi, kết thúc như thế nào? Cần sợ bọn họ sao? Trong lòng nam nhân nói thầm, hai tay một đám. Đại trưởng mục, vậy thì phiền toái, ba người qua kín miệng, vấn đề là chúng ta dạng này thẩm vấn quá văn nhã, sợ là liền cái nhược nữ tử đều hù dọa không được. Đại trưởng mục tha thứ ta nói thẳng, nên ra hình tra tấn, trọng hình phía dưới, ta định cậy mở miệng của bọn hắn, bảo quản để bọn hắn ngoan ngoãn chịu thua, bảo quản tốc độ cao phần cuối. Tề Đa Lai chân mày hơi nhíu, từ từ nói, không đến mức, còn chưa tới một bước kia, thật đến một bước kia lại đến cứng rắn cũng không muộn. Nam nhân trên mặt dần dần có nghi hoặc. Đại trưởng mục nhỏ mạo muội hỏi một câu, ba tên này có phải hay không có bối cảnh gì? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này, đổi người bình thường, người đều bị bắt vào Trấn Hải Ti còn dám hướng Trấn Hải Sứ trên đầu liên quan vô cáo, không đại hình hầu hạ mới là lạ, sao có thể nhường Trấn Hải Ti dạng này kìm nén nhẫn nhịn? Tề Đa Lai, nên ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ biết, đúng, chuẩn bị đồ vật cho bọn hắn ăn hết không có. Nam nhân gật đầu, một thân tu vi bị quản chế, không có tu vi gia trì, thân thể không thể hấp thu linh khí tầm bổ, bọn hắn nghĩ không đói bụng cũng khó khăn, đều ăn hết. Hắn khác có lẽ không rõ ràng, nhưng lại biết cho ba người kia ăn đồ vật bên trong khẳng định là tăng thêm liệu, bằng không sẽ không bị tận lực bàn giao. Tiếp tục khuyên nhủ, Tề Đa Lai ném câu nói này liền đi, phía trước cửa sổ nam tử có thể làm sao, chỉ có thể chắp tay xưng là... Cách đó không xa trong góc nghiêng người nửa giấu liễu phiêu phiêu đưa mắt nhìn Tề Đa Lai hướng trên lầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mái nhà sân thượng, Tề Đa Lai tại liền hành lang bên trong một hồi xuyên qua, hắn mới vừa đi tới một tòa trong đình dừng bước tại Chu Hiên bên người, ầm ầm, bầu trời đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét, khiến cho hắn vì đó hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Mây đen răng đầy bầu trời, một đạo tinh quang vắt ngang giữa thiên địa, sắc trời càng ngày càng mờ, tiếng sấm chập trùng. Quảng cáo, đối mặt dần dần ám trầm ước chừng, Chu Hiên giống như tự lẩm bẩm. Trời muốn mưa, sợ là muốn rơi xuống. Tề Đa Lai đáp lời, sau đó đem trước cùng người vấn đáp tình huống tiến hành truyền cáo. Chu Hiên, đây không phải là muốn bức ta giúp hắn đem người chất tìm cho ra không thể sao? Tề Đa Lai, xem bộ dáng là ý tưởng này. Chu Hiên, như thật sự là như thế, hắn tựa hồ chắc chắn ta nhất định có thể tìm tới bị trói người. Tề Đa Lai, ngài dù sao chấp trưởng lấy toàn bộ hải thị, Chu Hiên, ta nói là, hắn ngay từ đầu lựa chọn nện ta cửa hàng liền là có mục đích. Hắn bằng sự tình gì vừa phát sinh thời điểm liền chắc chắn ta có thể tìm tới bị trói người, Trấn Hải thì cũng không phải vạn năng, mà sự tình vừa ra, liền có thể khóa chặt ta, ngươi không cảm thấy vượt ra khỏi trước mắt hắn phạm vi năng lực sao? Mình tự chỉ quan tâm chính mình sự tình cũng không có nhiều như vậy thu hoạch tin tức tai mắt, ấn lý thuyết hắn không có năng lực thu hoạch đầy đủ tin tức cũng sẽ không có quá nhiều tin tức cho hắn giải đọc, làm sao biết sự tình cùng ta có liên quan. Tề Đa Lai, ngài hoài nghi, Chu Hiên, chuyện xảy ra trước sau, hắn đều biến mất qua, hắn hẳn là cùng người nào gặp mặt đi, có thể là cùng người nào gặp mặt sau mới làm ra nện ta cửa hàng quyết định. Truy tung hắn động tĩnh sự tình nắm chặt một điểm, ta muốn biết hắn cùng người nào chạm mặt. Tề Đa Lai, đã tại hắn trong đồ ăn rơi xuống truy tung dược vật lần này, chỉ cần hắn đi ra, mặc kệ hắn chạy đi đâu chúng ta tùy thời đều có thể tìm tới hắn. Vấn đề là, hắn hiện tại không chịu ra ngoài, cưỡng ép đem hắn oanh ra ngoài sao? Thân phận của hắn bày ở cái kia, phía trên khẳng định có người đang nhìn, người chết cha không xuất thân phận, chân bảo trai đập còn có thể không truy cứu liền thả người, thấy thế nào đều giống như chính chúng ta có vấn đề, một khi có người cắn việc này, chính chúng ta nói rõ lý do không rõ, những cái kia nhìn chằm chằm ngài vị trí người cũng tất nhiên sẽ cắn. Chu Hiên, thực sự không được ngươi liền để vương gia đem người chất đem thả đi. Dĩ nhiên, cũng không cần gấp lại thế nào không được cũng phải làm dáng một chút, Vương Tuyết Đường dù sao bỏ ra tiền, vội vã liền để hắn thả ra con tin cũng không thích hợp, sớm hai ngày muộn hai ngày không ảnh hưởng chúng ta cái gì. Tốt, Tề Đa Lai vừa đáp ứng, cạch trên không lại là một đạo phích lịch lóe lên, giống như là muốn oanh phá hải thị. Soạt, nước mưa bỗng nhiên quét ngang đại địa, mưa to đột nhiên liền đến. Mới nửa lần buổi trưa thiên liền đã tối, càng ngày càng nhiều đèn lồng thắp sáng, các loại sáng chói lửa đèn nhường mưa này thiên lộng lẫy nhiều màu, nước mưa cũng làm cho hải thị nhiều hơn một phần khác phong tình. Đầu đường người đi đường tốc độ cao chạy đến dưới mái hiên tránh mưa, hoặc đội mưa chạy về trong nhà. Người trên đường phố đột nhiên liền trở nên hiếm ít đi rất nhiều, không bao lâu từng nhánh dù căng ra tại trên đường phố, có người che dù tản bộ, có người che dù lắc lắc thân hình như rắn nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ngừng nghiệp xe ngựa chờ đại bằng dù, do dã nhân kéo xe, nhạc sĩ tại trong xe khải đàn, vì bên ngoài dù hạ man múa tuổi trẻ nữ tử nhạc đệm, bên đường đạo rộng mà báo cho, nơi nào đó có tiệm mới khai trương loại hình. Trừ chuột tải trong mưa chạy vội, đem tránh mưa người lưu lại đầy đất bừa bộn tốc độ cao cho làm sạch. Trên nóc nhà có yêu tu hiện ra nguyên hình phân công mưa to cọ rửa thân thể. Có nhà cửa sổ đóng chặt che mưa cũng có đa tình người đẩy ra cửa sổ tựa tại bên cửa sổ xem múa. Trên ban công Hồ Vưu Lệ ôm cánh tay trước ngực tựa ở trên khung cửa kinh ngạc nhìn xem nước mưa tùy ý đổ vào chính mình bồn hoa, cũng không tâm tình thu thập tầm mắt tình cờ ngẩng lên nhìn hướng Trấn Hải Ti hướng đi, trên mặt có sầu lo, không biết Dữ Khánh ba người bây giờ tình cảnh như thế nào, có thể hay không tại Trấn Hải Ti bên trong chịu nhiều đau khổ. Nàng càng lo lắng là, không biết mình quấn vào dạng gì trong sự tình. Nàng hiện tại đã rõ ràng ý thức được cái kia ba vị khẳng định không phải mình trong tưởng tượng loại kia tu hành giới người nghèo, chỉ dựa vào ra tay phía kia có thể làm cho Diêu Thầm im miệng, bắt cóc người tại Hải Thị liền khẳng định không phải người bình thường, dạng này người tại sao phải trói một đứa bé, ba cái quỷ nghèo đáng giá như thế đối đãi sao? Còn có, ba tên kia vậy mà chạy đi chân bảo trai, nắm Trấn Hải Sứ cửa hàng đập này là bình thường quỷ nghèo có thể làm được sự tình sao? Nàng hiện tại rất sợ hãi, vì chính mình lo lắng, mấy ngày nay đều không tâm tư ra ngoài làm ăn. Đương nhiên, cũng là bị Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã thông báo, để cho nàng thay hỗ trợ một sự kiện chờ người. Tóm lại, không biết ba người kia lúc nào có thể trở về, trong phòng chỉ để lại một cái có thể co lại thành cây gậy côn trùng, nàng tình cờ còn phải hỗ trợ cho ăn. Cạch, một đạo tinh quang phích lịch tại sau lưng nàng hướng đi nổ vang, lấp lánh hào quang chợt làm nàng tóc gáy dựng lên. Nàng không biết là không phải là ảo giác của mình, vừa rồi điện quang lóe lên lúc giống như có bóng người xuất hiện ở trên ban công. Theo góc độ để phán đoán, phía sau mình khả năng có người, bởi vì nàng tại Dữ Khánh gian phòng của bọn hắn cổng, gian phòng này là trống rỗng, không có bắn ra cái bóng cao lớn bầy biển. Càng làm nàng hơn thấy hoảng sợ là, không khí sinh ra đối lưu, đằng sau trên ban công gió đang hướng bên này thổi nàng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ đằng sau ban công môn cùng cửa sổ đều đóng lại. Nàng căng thẳng thân thể, chậm rãi quay người, chậm rãi quay đầu, cả người độ cao đề phòng. Cạch, lại là một đạo tinh quang phích lịch nổ vang, hào quang lần nữa chiếu vào trong nhà. Hồ Vưu Lệ cũng thấy rõ bóng người nơi phát ra, trong phòng quả nhiên xuất hiện người, mà lại không chỉ một, sánh đôi đứng đấy hai cái. Hai người mặc màu đen áo choàng người, trên đầu mang theo lớn mũ rộng vành rõ ràng là bôi lên qua dầu trơn, nón lá mái hiên nhà bốn phía buông thõng hắc sa, là loại kia tương đối dày nặng hắc sa, người ngoài rất không có khả năng thấy rõ mũ rộng vành dưới khuôn mặt. Cho dù là có gió thổi đến, mũ rộng vành rủ xuống xa vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo, hai tên khách không mời mà đến cách ăn mặc hơi lộ ra kỳ quái, nhất là tại đây loại u ám mưa to hoàn cảnh hạ đột nhiên hiện thân tại trong nhà của người khác cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Vưu Lệ không biết hai người này là thế nào lặng yên không một tiếng động tiến đến, liền tới gần chính mình thân chính mình cũng không biết điều này nói rõ cái gì. Nói rõ này tu vi của hai người rất cao. Đột ngột phía dưới, nàng kém chút dọa ra rít lên một tiếng, cô nén, khẩn trương, giọng mang thanh âm rung động nói. Các ngươi là, hai tên mũ rộng vành người chợt làm ra nhất trí động tác khỏa thân áo choàng cùng một chỗ đong đưa, nứt ra, các lộ ra một cái tay, đồng thời lấy ra một vật. Một dạng kim loại vật hai chi các một thước rưỡi lớn lên màu đen lệnh tiễn, này chiều dài lấy ra đủ để có thể dùng làm vũ khí. Cạch, sấm sét lần nữa nổ vang, điện quang chiếu sáng kim loại đen lệnh tiễn bên trên đồ văn, khiến cho người thấy rõ lệnh tiễn bên trên chữ viết. Cùng lúc đó, gió thổi ra mũ rộng vành rủ xuống xa, lộ ra hai tấm không phải người khuôn mặt sâu lắng tầm mắt nhìn chằm chằm Hồ Vưu Lệ, sau đó lại bị hạ xuống rủ xuống xa che lại. Hồ Vưu Lệ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt hiểu rõ tới là thần thánh phương nào, cũng ý thức được khả năng này liền là ba người kia để cho mình chờ người. Một cái mũ rộng vành người phát ra bình tĩnh không lay động âm thanh nam nhân. Ngươi là Hồ Vưu Lệ? Ừm, Hồ Vưu Lệ gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Không bao lâu, Hồ Vưu Lệ theo chính mình phòng ở dưới đáy cửa ra vào chui ra, trong tay còn cầm lấy một thanh dù. Sau khi hạ xuống, nàng mở ra dù che mưa cất bước đi vào trong mưa. Mấy ngày đều không làm sao ra cửa nàng, cuối cùng lộ diện hơi cắn môi, một đường bước nhanh hướng Trấn Hải Ti hướng đi mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.